Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3429. Trong phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Sunrise, sắc mặt Tư Mộ Hàn không tốt lắm. Trước mặt là một hàng lãnh đạo của công ty đang đứng, phương án phát triển ở thành Tây. Các người chỉ giao cho tôi mấy thứ này thôi sao, chắc là dự toán còn sai sót trăm chỗ. Đã qua một tuần rồi. Tối nay nếu vẫn không cho ra được thứ gì hợp tiêu chuẩn thì cút hết. Một phương án mà dùng cả tuần để viết, mà vẫn không xong. Bây giờ Trần Tuấn Tú Nhu phát điên muốn cướp miếng đất thành Tây này với anh. Không biết muốn làm gì, ban đầu đã không định nhường. Bây giờ càng không, kể cả không dùng tới cũng không nhường cho Trần Tuấn Tú. Chủ tịch, nhà họ Lê đã có động tĩnh rồi. Trợ lý đợi mãi mới thấy Tư Mộ Hàn chút giận xong, mới cầm máy tính bản đi tới. Chuyện gì? Tư Mộ Hàn nhíu mày cầm lấy máy tính bản, ngồi lại vị trí cũ. Từ khi ông chủ hôn mê, ba ông nhà họ Lê đã chia cổ phần tập đoàn họ Lê thành ba phần, mỗi người chiếm một phần. Vừa nhận được tin rằng ông ba nhà họ Lê xảy ra chuyện, cụ thể tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng chắc là không quan tới ông hai. Vừa nhận được ảnh, Lâm Tiến Quân cũng không dám nhìn thêm, hiện trường tai nạn của ông ba nhà họ Lê quả thực quả thảm thiết, nếu không phải do may mắn được đẩy ra ngoài. Có khi bây giờ đã thành đống thịt bằm rồi. Hiện trường vụ việc có camera không? Có liên quan gì với nhà họ Trần không? Ảnh hưởng ác liệt như thế, tình tiết lại rất quá đáng. Nếu thực sự do ông hai nhà họ Lê làm thì quả thực là coi thường đám người nhà họ Lê này rồi. Độc ác không kém gì nhà họ Trần. Tạm thời vẫn chưa tra rõ được. Nhưng ông ba được đưa tới bệnh viện hình như không ổn lắm. Chắc là ông già mới ngã xuống mà đã ẩm, khó coi thế này. Lâm Tiến Quân quả thực không nỡ nhìn thẳng. Tạm thời không cần để ý tới chuyện này, để người nhà họ Lê tự ẩm đi. Bảo vệ tốt bà cả và ông cụ, tăng thêm người bảo vệ xung quanh nhà họ Nguyễn. Cho dù như thế nào cũng phải bảo vệ người nhà họ Nguyễn cho tốt. Bây giờ mấy người họ Trần còn chưa dám động vào người Sunrise, chỉ sợ là Trần Tuấn Tú sẽ ra tay với Nguyễn Chi Hạ mà thôi. Đúng rồi, đã tung tin lên mạng chưa? Tìm người thăm dò ý kiến của Trần Tuấn Tú, phải biết rõ là ông ta có tham gia tiệc tối nhà họ Nguyễn hay không. Anh đã chuẩn bị người xong rồi, chỉ cần Trần Tuấn Tú dẫn theo Trần Hiền đi ra khỏi biệt thự nhà họ Trần thì kế hoạch của bọn họ sẽ hoàn thành 2/3. Chủ tịch yên tâm, đã tung ra ngoài rồi, cũng đã để người giám thị xung quanh biệt thự nhà họ Trần. Dựa vào tin tức chúng ta vừa nhận được thì có thể Trần Tuấn Tú sẽ dẫn Trần Hiền đi. Chỉ là biệt thự nhà họ Trần sẽ tăng cường đề phòng. Tin hai chân của chủ tịch TQT có khả năng tàn tật đã được tung lên mạng. Người xem náo nhiệt cũng không ít, nhưng càng nhiều người thương tiếc hơn. Vốn còn định mượn tin tức này để làm nhiều chuyện hơn, nhưng không ngờ cư dân mạng khi biết tin này lại yên tĩnh như thế. Ngay cả tin đứa con mà cô chiêu nhà họ Nguyễn mang về rất có thể là con trai của chủ tịch Sunrise thì cũng chẳng thể gây ra sóng to gió lớn gì. Giống như là có người khống chế chuyện này vậy, không thể gây nên chút dậy sóng nào cả. Để cho người tiếp tục tới công trường của Phước Sơn mà gây chuyện, im một chút việc cho Trần Tuấn Tú làm, thuận tiện đi bàn bạc chuyện hợp đồng này với TQT một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Mộ Hàn xoa trán, mọi chuyện đều rất thuận lợi nhưng anh vẫn cảm thấy như đằng trước có cái gì không được tốt lắm đang chờ mình. Trần Tuấn Tú rất có thể chỉ là một con cờ trong chuyện này mà thôi. Dù sao cho tới bây giờ thì người đứng sau ông ta đều chưa từng xuất hiện. Chủ tịch yên tâm, bây giờ tôi đi làm ngay. Lâm Tiến Quân nhận lấy tài liệu từ tay Tư Mộ Hàn, đôi mắt của anh ta có chút lóe lên rồi nhíu mày đi ra ngoài, tâm trạng có chút không tập trung. Tư Mộ Hàn đắm chìm trong thế giới riêng của mình nên không hề phát hiện sự lạ thường của Lâm Tiến Quân. Anh nhắm nghiền hai mắt, chỉ mong rằng chuyện này có thể thuận lợi như những gì anh tưởng tượng. Đã tới nước này rồi. Rất có thể người đứng sau Trần Tuấn Tú đã từ bỏ ông ta. Bây giờ tất cả mọi người trong Hải Phòng đều như đi trên miếng băng mỏng. Ai cũng không biết được là sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Cũng không biết rằng ai sẽ là người rơi xuống hầm băng kế tiếp. Đầu của Tư Mộ Hàn đau như muốn nứt ra. Anh dựa vào ghế salon định nghỉ ngơi một chút. Trong tập đoàn TQT, Nguyễn Chi Hạ bận rộn tới trưa. Ngay cả thời gian uống một hớp trà cũng không có. Đầu đầy mồ hôi. Tóc rối bời, quần áo trên người cũng đã rúm gió, hoàn toàn không giống như bộ dạng xinh đẹp mỹ miều lúc mới tới. Cách chương.